Chương 989, liên quan. Biết được Bạch gia lão thái gia là bản án nhân vật mấu chốt, Thẩm Tịnh đứng lên, hắn liền muốn dẫn người tiến đến Bạch gia. Chỉ là Hà Nhân mở miệng, hắn cười nói ra, "Thẩm đại nhân, ngươi bây giờ muốn đi Bạch gia sao, có vấn đề sao?" Thẩm Tịnh nhíu mày hỏi. "Ngươi nếu là đi khục..." Hà Nhân lại ho khan, hắn khục mấy âm thanh mới nói, "Ngươi bây giờ đi, Bạch gia nếu là không thừa nhận làm sao bây giờ, dù cho ngươi có ta cái này nhân chứng tại, nhưng Bạch gia sẽ một mực chắc chắn nói ta nói bậy, ngươi sẽ làm thế nào, ngươi có chứng cứ gì chứng thực Bạch gia là chủ mưu sao?" Chu Phàm QNZ mở miệng hỏi. Vẹn vẹn dựa vào Hà Nhân lời chứng, cường độ còn chưa đủ. "Đương nhiên là có, hơn nữa không ít." Hà Nhân cười nói, "Chúng ta Hà gia vốn chính là phụ thuộc Bạch gia, là mộng hoàn một chuyện. Ta càng là tự mình thấy vô số lần Bạch gia lao thái gia, muốn chứng cứ ta đương nhiên có thể lấy ra, nếu không có đầy đủ chứng cứ, ta liền sẽ không đứng ra." "Cái này đi." Thẩm Tĩnh cười nói. "Ta không rõ." Chu Phàm sắc mặt ngưng lại nói, "Ngươi tại sao muốn ở đây cùng chúng ta nói chuyện phiếm, dù cho sẽ không tốn quá nhiều thời gian, chẳng lẽ ngươi liền không sợ bọn họ chạy sao?" Chu đại nhân. Hà Nhân lại là nói khẽ, "Để các ngươi ở đây theo giúp ta nói chuyện, cũng chỉ bất quá là kéo dài một lát thời gian, Bạch gia như thế lớn, có thể chạy trốn tới đâu đây? Ta là không kỳ vọng các ngươi có thể bắt được cái kia Bạch gia thế lực sau lưng, ta càng hận hơn Bạch gia, hận Bạch gia lão thái gia. Bạch gia lão thái gia khẳng định đã biết rõ ta không chết." Khụ khụ khụ. Hắn lại nhịn không được ho khan, tiếng ho khan tại trong sảnh quanh quẩn, kéo càng lâu, hắn liền càng thống khổ. Hà gia xong, nhưng Bạch gia QNZ lâm vào tử cục bên trong, loại tâm tình này không dễ chịu. A Thẩm Tĩnh trong lòng lạnh xuống, cái này Hà Nhân thật hung ác, Bạch gia xác thực chạy không được, giờ phút này cũng đã lâm vào giày vò bên trong, khó trách hắn sẽ như thế không vội không chậm. "Ngươi còn có lời muốn nói sao?" Chu Phàm hỏi. "Nếu là không có, vậy chúng ta muốn đi qua Bạch gia, ngươi cho rằng Bạch gia kết cục đã chú định, nhưng ta vẫn là lo lắng có biến hóa. Hơn nữa đi nói không chừng có thể bắt được những cái kia diệt môn Hà gia người." "Các ngươi quên mộng mà sao?" Hà Nhân khẽ cười nói, "Nói một kiện các ngươi nhất định không biết sự tình, cũng là sau cùng sự tình, liên quan tới mộng hoàn hết thể tại sao muốn lén lút." Thẩm Tĩnh nghĩ một hồi nghiêm mặt nói, "Mộng hoàn tác dụng phụ như thế lớn, còn không cách nào giới đoạn, này lại tại đại ngụy võ giả tạo thành dạng gì ảnh hưởng, rõ ràng, thậm chí cuối cùng các ngươi có thể thông qua cái này thuốc khống chế võ giả. Quan gia tuyệt sẽ không cho phép loại đan dược này tồn tại, không." "Lén lút sờ sờ, chẳng lẽ các ngươi còn nghĩ quang minh chính đại mang lên mặt bản sao?" "Quan gia phản ứng là một cái nguyên nhân." Hà Nhân thừa nhận nói, "Nhưng còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, bọn hắn không muốn để cho người biết mộng mạt lai lịch." Mộng mạt lai lịch? Chu Phàm cùng Thẩm Tĩnh đều là nghiêm túc nghe lấy, bọn hắn rất muốn biết rõ giấc mộng này mạt đến tột cùng là cái gì, vì cái gì mộng hoàn có thế tại võ giả hết thể giai vị. Mộng mạt hẳn là vật rất quan trọng. Mộng mạt kỳ thật đến từ quái dị, là một loại quái dị nước bọn, chỉ cần một chút xíu nước bọn, liền có thể luyện thành mấy ngàn viên mộng hoàn. Chỉ cần có loại kia quái dị tại, chúng ta đương nhiên sẽ không thiếu khuyết mộng hoàn tài liệu chính. Hà Nhân sắc mặt bình tĩnh nói. Dạng gì quái dị? Chu Phàm hỏi. Hà Nhân lắc đầu nói, không biết, ta tiếp xúc Bạch gia cùng những người kia đều không có nói cho ta, nhưng Bạch lao thái gia nói cho ta biết. Những cái kia quái dị sẽ bị vận đến cao tượng thành tới một đoạn thời gian, dạng này cũng không cần thương đội qua lại buôn tàu vận chuyển mộng mạt. Vì cái gì không đồng nhất lần rút ra đại lượng mộng mạt tới? Chu Phàm cảm thấy kỳ quái hỏi. Bọn hắn đương nhiên nghĩ, nhưng các ngươi không biết nếu là mang mộng mạt lượng quá lớn, coi như phong ấn làm được tốt nhất, ở trong vùng hoang dã tỷ lệ lớn sẽ bị một chút quái dị ngửi được mộng mạt tồn tại, nếu là dẫn tới cường đại quái dị đối bọn hắn đến nói, vậy sẽ là khó có thể chịu đựng tổn thất. Đương nhiên chân quý như vậy quái dị, bọn hắn QNZ sẽ không một mực đặt ở cao tượng thành. Tính toán của bọn hắn là đem những cái kia quái dị lưu tại cao tượng thành một đoạn thời gian, chờ dự trữ đầy đủ mộng mạt, lại đem những cái kia quái dị vận đến một tòa khác thành thị. Bọn hắn muốn làm chính là một cái không ngừng biến động mộng hoàn luyện chế cứ điểm. Nghĩ như vậy phát hiện cứ điểm tồn tại sẽ rất khó rất khó. Những cái kia quái dị lù cờ na ho vận đến? Thẩm Tinh vội vàng mở miệng hỏi. Chu Phàm trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ ngạc nhiên, hắn nhìn xem Hà Nhân hỏi, ngươi đã nói mộng mạt con đường xảy ra vấn đề, liền là những cái kia quái dị xảy ra vấn đề, Bạch gia sẽ đem quái dị vận đến cao tượng thành đến, chẳng lẽ lần trước Bạch Gia thương đội tại Cao Tượng Thành lọt vào tập kích Hà Nhân khen, Chu đại nhân thật sự là hiếm thấy người thông minh, liền là lần kia Bạch Gia thương đội bị tập kích khiến cho sinh ra mộng mạt quái dị chạy trốn. Đây là ngươi đoán vẫn là ngươi nghe bọn hắn nói? Thẩm Tĩnh giật mình một chút hỏi. Ta đoán. Hà Nhân nói, chuyện trọng yếu như vậy, Bạch Gia cũng sẽ không nói với ta, nhưng Ngộng Hoàn luyện chế một mực là ta phụ trách, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ tại Nam Tịnh thôn luyện chế Ngộng Hoàn, Ngộng Mạt sớm đã sử dụng hết, lúc đầu bọn hắn thương lượng xong là quái dị rất nhanh liền sẽ tới, đến lúc đó khôi phục lại luyện chế, nhưng chậm chạp không có tới, Bạch Gia thương đội lần trước bị tập kích. Lúc đầu trong lòng ta hoài nghi còn hỏi qua Bạch Lao Thái gia, chỉ là bị hắn qua loa đi qua. Cho đến Hà gia bị diệt môn ta mới nghi do ra nở dê tất cả mọi chuyện. Thế nhưng là đây bất quá là loại suy đoán mà thôi. Thẩm Tĩnh hoài nghi nói không chừng bọn hắn đã sớm dự định từ bỏ ngươi, vì lẽ đó những cái kia quái gì cũng không có vận đến thế nhưng là ta có một cái rất trọng yếu chứng cứ. Hà Nhân mặt lộ mỉm cười nói. Chứng cứ gì? Thẩm Tĩnh hỏi. Có phải là ác mộng quái dị? Chu Phàm nhìn xem Hà Nhân trầm giọng hỏi. Bạch Gia bị tập kích ngày đó bắt đầu, Cao Tượng Thành liền lọt vào ác mộng quái dị tập kích, mai cho đến hôm nay, cái này ác mộng quái dị liền là những cái kia sản xuất mộng mạt quái dị. Thẩm Tĩnh đồng tử co vào nhìn xem Hà Nhân. Chu Phủ tin nói là sự thật sao? Chu Đại Nhân nói chính là ta muốn nói, đây chính là chứng cứ. Hà Nhân đáp, hắn lại ho khan. Lời hắn nói quá nhiều. Tăng thêm hôm nay Hà gia bị diệt môn với hắn mà nói là khó có thể chịu đựng đả kích, trong mắt của hắn lộ ra vẻ mệt mỏi. Những cái kia quái dị có bao nhiêu cái, bọn chúng hình thái là thế nào, bọn chúng núp ở chỗ nào? Thẩm Tĩnh giật mình một chút nghiêm nghị quát. Bạch gia bên kia hắn không vội mà đi qua, nếu có thể biết rõ những cái kia quái dị cụ thể tin tức, vậy liền có thể giải quyết những cái kia quái dị, đây đối với Cao Tượng Thành mới là trọng yếu nhất. Dù sao Chu Phàm trước đó nói tới phương pháp chưa chắc phải nhất định có thể tạo được hiệu quả. Chu Phàm cũng là nhìn chằm chằm Hà Nhân, muốn biết đáp án. Không biết. Hà Nhân lắc đầu nói, những cái kia quái dị tin tức, bọn hắn đối ta không có nhiều lời, ta cũng là nói bóng nói gió mới biết được những này, liên quan tới những cái kia quái dị, ta giải đến không thể so các ngươi nhiều bằng không, ta QNZ sẽ không hiện tại mới nghĩ đến cái này chi tiết. Ta hẳn là tại ác ngộng quái dị xâm nhập Cao Tượng Thành ngay lập tức liền có thể nghĩ đến mới đúng.